Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 107. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Tiêu Lục nói xong, cúi người xuống, dùng hai tay bưng một ít nước bẩn. Sau đó trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, uống nước, một ngụm nước bẩn chui vào miệng. Chà, quả nhiên là mùi vị quen thuộc. Hắc Triều lại lặp lại rồi. Quả nhiên là Hắc Triều. Không ngờ tên kia chỉ còn chút tàn hồn, vậy mà cũng có thể triệu hồi Hắc Triều. Khoảng thời gian này ta dùng trăm phương ngàn kế để câu dở, chính là vì màn kịch Hắc Triều vây thành này. May mắn quy mô của nó chỉ bằng một phần mười so với trước kia. Nếu như là Hắc Triều mà chúng ta gặp trong sa mạc, cho dù không thể tiêu diệt được ma lang thì diệt sạch đám người chúng ta cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Phải, may mắn là Hắc Triều đã bị người phòng ấn. Trong một gian phòng ngủ đơn sơ, Âu Dương Thương ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, nhẹ giọng cảm thán. Toàn thân tỏa ra khí tức tiền linh phiêu giật xuất trận. Đây là do lúc hắn vận chuyển kim đan toàn lực, một chút năng lượng không cách nào khống chế bị rò rỉ ra ngoài, có thể khiến Âu Dương Thương phải dốc toàn lực vận chuyển kim đan đến mức không thể hoàn mỹ khống chế pháp lực trong cơ thể, có thể thấy được tình hình hiện tại nguy cấp đến mức nào. Tiểu Lục hỏi, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Không được tốt rồi lắm, Phúc Tuyền đã bị Hắc Triều ô nhiễm hoàn toàn, may mắn là nguồn ô nhiễm vẫn còn ở phía trên mặt nước. Hơn nữa tốc độ tu bổ trận pháp vừa rồi cũng rất nhanh. Nếu không, nếu để cho nước suối tràn vào đây nhiều hơn, tình hình sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại, ta đã yêu cầu mọi người dọn dẹp, coi như là để bọn họ khởi động một chút. Kế tiếp, chúng ta có nên xông ra ngoài một lần hay không? Ông Dương Thương trầm ngâm một lát. Rất khó đấy. Với tình hình hiện tại, nhiều nhất chỉ có hai chúng ta có thể xông ra ngoài. Những người khác rất khó chống đỡ với Hắc Triều. Trừ phi vô tướng kiếm vực của ngươi có thể duy trì trạng thái mạnh nhất, đồng thời mở rộng phạm vi che chắn đến trăm trượng trở lên. Tiểu Lục nói, chờ sau khi ta đạt đến kim đan đỉnh phong thì có thể thử xem. Tóm lại, hiện tại chúng ta có thể cố thủ ở đây, sau đó nghĩ biện pháp khác. Nhưng mà đây rất có thể là một cuộc chiến tiêu hao chưa từng có. Bị Hắc Triều bao vây như vậy, người nghĩ căn cứ này có thể chống đỡ được bao lâu? Âu Dương Thương trầm mặc một hồi, lại nói, nhiều nhất là 3 năm. Long cung này dù sao cũng chỉ là do một con long dao chưa được huấn luyện bài bản xây dựng. Căn cơ vốn không vững chắc, hơn nữa thời gian chúng ta đến đây quá ngắn, không kịp gia cố toàn diện. Cho dù hiện tại ta dốc toàn lực duy trì long cung, cũng chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất là 3 năm. Điều kiện tiên quyết là không được để xảy ra sai sót như vừa rồi. Yên tâm, nếu lại gặp chuyện, ta sẽ hỗ trợ, sẽ không để nóc nhà bị lật như vừa rồi. Ừ thì nếu không có ngươi, ta không dám nói chắc là có thể chống đỡ được 3 năm. 3 năm, muốn trong vòng 3 năm phá vỡ thế cục, mấu chốt vẫn là những người bên ngoài kia. Ngươi hiểu rõ bọn họ hơn ta, ngươi thấy thế nào? Chỉ có 3 năm lại còn bị vây khốn như vậy, vốn đã không đủ thời gian. Nhưng con lòng cùng này lại có Hắc Triều làm chất dinh dưỡng, có lẽ có thể được đấy. Âu Dương Thường lại nói, chỉ có điều sẽ rất vất vả một chút, nguy hiểm một chút. Nói đến đây, ngay cả Âu Dương Thường cũng không nhịn được cười. So với lịch sử bi thảm của thần kiếm phái, chỉ vất vả và nguy hiểm một chút thì đã tính là gì? Hiện tại đã rất tốt rồi. Uy lực của Hắc Triều chưa đến 1/10 so với thời kỳ đỉnh phong. Tên Ma Phương kia cũng chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Đối mặt với tình hình như vậy, còn có gì không thỏa mãn chứ? Nếu tên bản đầu kia không thể ngay lập tức phá vỡ phòng tuyến của ta, vậy thì trong 3 năm tới ta sẽ cho hắn mở mang tầm mắt, thấy rõ tiềm lực của thế hệ Hoàng Kim là thế nào. Trong vòng 3 năm, ta muốn toàn bộ mọi người trong Long Cung này đều trúc cơ thành công, đạt đến kim đan. Tu hành chính đạo phải liên cấp gấp gáp, căn cơ không vững thành tựu sẽ có hạn. Đây là điều mà hầu hết các tu sĩ đều được sư phụ dạy dỗ ngay từ khi mới bước chân vào con đường tu hành. nhưng có đôi khi phải biết phá vỡ những quy tắc thông thường. Tình hình hiện tại của chúng ta, ta nghĩ ta nên nói rất rõ ràng. Trong chính điện của Long Cung, giọng nói của Âu Dương Thường vang lên như một tiếng chuông vang vọng bên tai của mọi người. Hắc Triều, dòng nước bị ô nhiễm, thời hạn 3 năm. Tuy rằng những người ở đây đều là tinh anh, nhưng áp lực như vậy vẫn khiến bọn họ cảm thấy nặng nề. Nhưng chúng ta vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng. 3 năm đối với chúng ta mà nói vẫn còn rất dài. Bắt đầu từ giờ khắc này, nhiệm vụ quan trọng nhất của tất cả mọi người là đột phá bình cảnh hiện tại, bất chấp mọi giá. Trong vòng 3 năm, tất cả đều phải đột phá đến kim đan. Cách gì? Lời vừa dứt, trong đại điện lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Uy tín của Âu Dương Thương là không thể chối cãi, nhưng bởi vì tính cách của hắn, các sư đệ sư muội cũng không đến mức e ngại hắn. Lúc này nghe thấy hắn nói trong vòng 3 năm sẽ giúp mọi người đột phá đến kim đan cảnh, đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sư huynh, huynh lại nói đùa rồi. 3 năm đột phá đến kim đan cảnh, huynh nghĩ đây là mì ăn liền sao? 3 năm đã đến kim đan, cầu tiền đan thánh dược hỗ trợ. Nếu là Dương Phi sư huynh, Trường Thắng sư huynh thì không nói làm gì, vốn là hơn đan đỉnh phong, sớm một chút độ kiếp cũng chẳng sao. Còn chúng ta là những kẻ còn đang chuẩn bị luẩn quẩn ở hư đan hạ phẩm. 3 năm sau có thể tấn cấp hư đan trung phẩm, đã là phải dốc sức gấp bội. Kim đan với chúng ta chỉ là chuyện cười thôi. Ê già, hiện tại ta còn chưa tới hư đan, chẳng phải là càng thêm vô vọng hay sao? Chuyện như vậy, tiếng thảo luận hỗn loạn kéo dài một hồi. Âu Dương Thường lại lên tiếng. Hắn vừa mở miệng, tiếng thảo luận phía dưới lập tức im bặt. Không ai bắt các ngươi phải ngưng kết ra kim đan 10 phần hoàn mỹ. Chỉ cần là kim đan, dù là kim đan kém chất lượng, thậm chí là kim đan rác rưởi cũng được. Kết quả lời vừa dứt, ở phía dưới lại bắt đầu ồn ào. Kim đan rác rưởi cũng tính á, thế thì chẳng khác nào cặn bã rồi. Thế hệ hoàng kim sắp biến thành thế hệ rác kim rồi sao? Âu Dương Thường thở dài. Cho dù là cặn bã, trùng quỳ cũng là một loại kim đan. Đó lại 3 năm sau, ta muốn nhìn thấy 73 kim đan chân nhân. Nếu không đời đây sẽ là mồ chôn của chúng ta. Nghe xong lời này, mọi người đã im lặng. Nói cũng phải, bây giờ không phải là lúc kén cá chọn canh. Bên ngoài Long Cung, Hắc Triều khổng lồ đã toàn bộ ô nhiễm Phúc Tuyển. Sự ăn mòn của kịch độc mãnh liệt kia, nếu không có chân khí hộ thể của kim đan cảnh thì căn bản không thể chống đỡ nổi. Lúc nãy khi dọn dẹp, mặc dù tất cả mọi người đều đã tập trung cao độ, vẫn có hai tên đệ tử Thần Kiếm Sơn sở ý bị lực lượng ẩn chứa trong nước bẩn làm cho bị thương. Mà nếu muốn phá vây ra khỏi Long Cung, áp lực phải đối mặt sẽ tăng lên gấp 100.000 lần. Ở đây ngoại trừ vài người, những người còn lại đều chỉ có một con đường chết. Thời gian 3 năm, đối với những tinh anh ở đây mà nói, đích thực có thể đột phá rất lớn, có thể là tiến thêm một bước lĩnh ngộ kiếm ý chân tủy, có thể tu luyện một môn công pháp nào đó tới đại thành, cũng có thể luyện thành một món pháp bảo bản mệnh uy lực phi phàm. Nhưng mà trong tuyệt cảnh trước mắt, những thứ đó đều chỉ là hư vô. Nó một cách lý trí, đích xác không có gì hữu hiệu hơn một viên kim đan, cho dù chỉ là kim đan rác. Kim đan là lưỡng trọng thiên, danh hiệu chân nhân chỉ được trao cho những kẻ đạt đến kim đan cảnh. Quy củ này tự có thầm ý của nó. Trong tu hành tiên đạo, những thứ như tôi thể, luyện khí, trúc cơ, phân chia tu vi như vậy, ở thời kỳ hồng hoang sơ khai, căn bản không tồn tại. Khi đó công pháp mà mọi người tu luyện muôn hình muôn vẻ, con đường tu hành càng là độc nhất vô nhị. Thành quả tu hành tự nhiên khó mà có một tiêu chuẩn thống nhất. Cho đến mấy vạn năm gần đây, mọi người dần dần phát hiện ra, dường như mỗi khi tu hành đến một cảnh giới nhất định đều sẽ có được năng lực đặc thù mà trước kia chưa từng có. Điều này khiến cho thực lực của tu sĩ khác biệt một trời một vực so với trước kia. Từ đó mới có sự phân chia cảnh giới. Trong đó kim đan cảnh chính là một ranh giới quan trọng. Có lẽ đối với những thiên tài của các đại môn phái mà nói, kim đan cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Mục tiêu của bọn họ phải đặt xa hơn nữa. Nhưng trên thực tế, đối với đại đa số tu sĩ trong thiên hạ, chỉ cần thành kim đan, dù chỉ là kim đan rác, chỉ có chết cũng không tiếc. Hơn nữa với những tinh anh đời đây, cho dù kim đan không đủ hoàn mỹ, cũng có thể dùng nhiều cách để bù đắp. Cùng lắm thì ở dưới sự bảo vệ của trưởng lão, nghiền nát kim đan rồi ngưng kết lại. Tuy rằng gian nan khổ cực, nhưng phá rồi lập lại càng có lợi hơn nữa. Nói tóm lại, chiến thuật 73 kim đan rác rưởi có thể thực hiện được. Nhưng mà đại sư huynh, cho dù chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn, kim đan rác rưởi cũng được tính. Nhưng tục ngữ nói, khéo tay hay làm cũng không thể nào biến đất ra gạo. Nơi đây tuy là long mạch địa huyệt, nhưng linh mạch nơi đây cũng không tính là thượng phẩm. Hơn 70 người chúng ta chia nhau, đúng là thiếu trước hụt sau. Duy trì tu hành hàng ngày thì đủ, nhưng nếu muốn đột phá cảnh giới, điều quan trọng nhất chính là tích lũy lượng lớn thiên địa linh khí. Nhu cầu so với bình thường còn nhiều hơn gấp mấy lần, linh mạch nơi này căn bản không đủ dùng. Thành Hàn đưa ra một vấn đề rất thực tế. Chỉ dựa vào linh mạch đương nhiên là không đủ, nhưng ngoài linh mạch ra, chúng ta còn có nó. Âu Dương Thường nói xong, đưa tay chỉ lên đỉnh đầu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mái vòm Long Cung đang run rẩy kịch liệt dưới xung kích của nước Phúc Tuyển. Đại sư huynh, chẳng lẽ huynh muốn chúng ta mượn dùng thứ lực lượng kia? Thầy Hà trợn tròn mắt không thể tin nổi. Đó chính là kịch độc có thể lấy mạng người chỉ trong nháy mắt đấy. Âu Dương Thường cười nói, độc tính mãnh liệt chứng tỏ năng lượng ẩn chứa trong đó càng nhiều. Tình cảnh hiện giờ của chúng ta như thế này, đừng nên kén chọn nữa. Nhưng mà cái này cũng quá... Mọi người đều cảm thấy khó mà tiếp nhận sự thật. Về lý thuyết, hấp thụ lực lượng của Hắc Triều không phải là không thể. Nhưng muốn biến Hắc Triều kịch độc kia thành tiên linh chi khí có thể giúp ích cho tu hành. Không chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật điều chế Hắc Triều phải đạt đến mức xuất thần nhập hóa, mà bản thân tu sĩ cũng phải trả giá đắt. Dùng hợp Hắc Triều vào kim đan, tượng trưng cho căn cơ của tu sĩ, chẳng khác nào tự hủy hoại bản thân, bước lên con đường nhập ma. Cho dù sau này có nghiền nát kim đan rồi ngưng kết lại, nguy hiểm phải đối mặt cũng tăng lên gấp bội. Đúng lúc mọi người đang do dự, Tiêu Lục bỗng nhiên lên tiếng. Mấy người trẻ tuổi các ngươi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, được hưởng thụ nền giáo dục tốt nhất của ngũ tuyệt, chưa từng phải chịu khổ chịu cực, cũng chưa từng trải qua thế nào là khan hiếm tài nguyên. Các người có biết lúc dân chúng trong thiên hạ lâm vào cảnh đói kém, cho dù là phân ngựa cũng có người ăn không? Nói xong, vì tăng thêm tính chân thật, Tiêu Lục còn cố ý lộ vẻ trầm trọng, như thể chính hắn từng trải qua. Các đệ tử Linh Kiếm trong đại điện nghe vậy đều ngây người, thầm nghĩ đến cảnh tượng dân chúng lầm than phải ăn những thứ như vậy, đúng là không còn gì để nói. Ngay cả Âu Dương Thường cũng không ngờ Tiêu Lục lại có kinh nghiệm như vậy, không khỏi tò mò hỏi, ăn có ngon không? Người tự mình thử chẳng phải biết ngay à? Tiêu Lục thật muốn cho hắn một bạt tai. Tóm lại, tình cảnh bây giờ của các ngươi cũng chẳng khác gì những kẻ sắp chết đói kia. Không mượn dùng lực lượng của Hắc Triều, các ngươi sẽ không thể kết thành kim đan. Mà không kết thành kim đan, các ngươi sẽ không thể phá vỡ vòng vây của Hắc Triều, càng không thể bảo vệ mạng sống của mình. Bây giờ đồ ăn đã bày ra trước mắt, ăn hay không tự các ngươi quyết định. Người đã thành tựu kim đan đương nhiên có thể nói một cách dễ dàng như vậy. Thái Hà có phần không phục, lắc đầu nói. Tiếp tục quay đầu nhìn nàng nói, người nói cũng có lý, loại chuyện ăn phân này, lãnh đạo chỉ hô hào khẩu hiệu mà không làm gương thì chẳng khác nào lừa bịp. Cho nên mặc dù trước đó ta đã từng biểu diễn cho các ngươi xem, bây giờ ta sẽ cho các ngươi được mở rộng tầm mắt một lần nữa. Nói xong, Tiêu Lục ra hiệu với Âu Dương Thương. Âu Dương Thương hơi sững sờ, sau đó gật đầu, ngón trỏ tay phải khẽ nhấc, một khe hở lập tức xuất hiện trên mái vòm Long Cung. Nước Phúc Tuyền đen ngòm từ khe hở kia tuôn xuống như thác nước. Trong lúc nước Phúc Tuyền tuôn xuống, những đàn khói đen không ngừng bốc lên giống như vô số quỷ ảnh. Tiêu Lục cười lạnh một tiếng, dưới chân điểm nhẹ, thân hình bay lên không trung. Khi đến giữa không trung, kim đan trong lục phủ bỗng nhiên có rút lại, đặc tính của không linh căn được phát huy đến cực hạn. 70 tên đệ tử thần kiếm trong đại điện đều cảm thấy trên đỉnh đầu như xuất hiện một hố đèn đáng sợ, điên cuồng hút lấy linh khí xung quanh. Lực hút mạnh đến nỗi khiến cho ngọc phủ của bọn họ cũng run lên. Dòng nước bẩn từ trên cao đổ xuống bị hút vào trong hố đen, tạo thành một dòng xoáy khổng lồ, cuối cùng bị hút vào trong miệng của Tiêu Lục. Chỉ trong chốc lát, nước bẩn từ mái vòm tuôn xuống đã bị Tiêu Lục nuốt hết vào bụng. Lượng nước bẩn đủ để nhấn chìm cả căn phòng, chỉ khiến cho bụng Tiêu Lục hơi phồng lên. cho tới thần thông giới nạp tù gì của hắn đã đạt đến cảnh giới cao thầm. Thế nhưng những đệ tử thần kiếm vừa dọn dẹp Long Cung đều biết rõ, mấu chốt không phải đã nuốt vào mà là việc trấn áp. Hắn vừa rồi chẳng khác nào nuốt cả một đám quỷ ảnh vào trong bụng. Tiếp theo, hắn phải xử lý như thế nào đây? Tiêu Lục cười khẩy một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, bụng thót mạnh, dùng sức trâu nghiền nát số nước bẩn vừa nuốt vào. Đối với lực lượng ẩn chứa trong hắc triệu, Tiêu Lục cũng không có cách nào tiêu hóa đặc biệt, chỉ có thể dùng sức trâu nghiền nát. Ngay sau đó mọi người nghe thấy tiếng xương cốt bị nghiền nát. Từ lỗ chân lông trên người của Tiêu Lục thoát ra một làn khói đen mỏng manh. Làn khói đen kia vừa thoát khỏi cơ thể của Tiêu Lục, lập tức ngưng tụ thành hình người, hoảng sợ, muốn chạy trốn. Còn muốn chạy à? Tiêu Lục khẽ quát một tiếng, kim đan trong ngọc phủ lại phát ra lực hút, hút làn khói đen kia vào trong cơ thể, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Thấy chưa, tan xong rồi đấy, hơn nữa còn ăn hết sạch, bây giờ đến lượt các ngươi thử xem. Tiêu Lục nói xong nhìn đám người trong đại điện với ánh mắt đầy ẩn ý. Bị ánh mắt của hắn nhìn, mọi người đều cúi đầu hoặc quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào. Đối với một kẻ ăn món đặc biệt một cách ngon lành như vậy, muốn bọn họ nhìn thẳng mặt hắn quả thật hơi khó. Nhưng dù sao, sau khi được Tiêu Lục làm mẫu, mọi người cũng không còn bài xích việc lợi dụng hắc triều nữa. Mặc dù bọn họ không có cách nào tiêu hóa triệt để như Tiêu Lục, nhưng nếu như không còn lựa chọn nào khác, vậy thì cứ dũng cảm đối mặt đi. Thời gian một năm thoát cái đã trôi qua. Đối với đám đệ tử thần kiếm phái bị vây khốn trong Long Cung, một năm qua giống như một giấc mộng, một cơn ác mộng từ đầu chí cuối. Ngay từ ngày đầu tiên, bọn họ đã phải trải qua những ngày tháng sống không bằng chết. Không chỉ phải ngày đêm khổ luyện dưới sự hướng dẫn của Âu Dương Thương, còn phải uống thứ thuốc được điều chế từ hắc triệu dưới sự giám sát của Tiêu Lục. Mùi vị của nó quả thật khiến người ta sống không bằng chết. Bởi vì quá trình điều chế thứ thuốc kia quả thật quá sức tưởng tượng. Phải biết rằng không phải ai cũng giống như Tiêu Lục có thể dựa vào năng lực thôn phệ khủng khiếp của Vô Tướng Công để trực tiếp nuốt hắc triệu. Muốn lợi dụng năng lượng ẩn chứa trong hắc triệu thì phải tinh luyện nó, mà muốn tinh luyện hắc triệu kịch độc kia làm thành đan dược mà những đệ tử thần kiếm phái khác có thể hấp thụ được, chỉ có Tiêu Lục mới làm được. Đầu tiên hắn nuốt một lượng lớn nước bẩn của hắc triệu vào bụng. Sau khi dùng Vô Tướng Công luyện hóa thành linh khí của bản thân, hắn lại bài tiết ra ngoài. Trải qua quá trình luyện hóa của Tiêu Lục, nước bẩn kịch độc kia sẽ biến thành dung dịch sền sệt màu hổ phách, hơi đục, mang theo mùi vị kỳ lạ. Nói chung cho dù là mùi vị hay là hình dạng đều không khác gì độc dược là bao. Nhưng đây đã là cực hạn của Tiêu Lục. Dù sao thì hắn cũng chỉ là kim đan cảnh thôi. Hơn nữa hắc triều sau khi được tinh luyện, ít nhất sẽ không độc chết người. Độc tính đã giảm đi hơn 9 thành. Nhưng bởi vì quá trình này chẳng khác nào ăn đồ thừa của Tiêu Lục. Nói chính xác hơn là ăn cặn bã trong bụng của Tiêu Lục. Nói một cách khó nghe thì chẳng khác nào ăn xít. Nói dễ nghe một chút thì là ăn nước miếng của hắn. Cho nên, thứ dung dịch màu hổ phách kia được gọi là dầu nước miếng. Còn bởi vì mùi vị của nó rất khó ngửi, giống như tinh hoa của cống rãnh, cho nên nó còn được gọi là dầu nước cống. Các đệ tử thần kiếm phái cứ như vậy, ngày ngày uống dầu nước cống mà tu luyện. Trải qua một năm đau khổ, thế nhưng một năm dày vò này cũng không uổng phí. Tu vi của các đệ tử thần kiếm phái đều tăng tiến thần tốc. Những tên đệ tử trúc cơ đều kết thành hư đan. Cảnh giới của những tên đệ tử hư đan cũng được nâng lên một bậc. Những tên đệ tử hư đan đỉnh phong như Trường Thắng, Dương Phi đều thuận lợi kết thành kim đan, trở thành tấm gương sáng trong các đệ tử khác. Đương nhiên chất lượng kim đan thì không dám bàn tới. Lấy Dương Phi làm ví dụ, hắn tu luyện công pháp thần phần thiên trực hại, chân hỏa thiêu đốt, nhưng thần trí luôn tỉnh táo, chứng tỏ tư chất hơn người. Nếu như tu luyện theo cách thông thường, kim đan của hắn sẽ tinh khiết không tì vết, chân hỏa trong đan dược không bao giờ tắt, là kim đan thượng đẳng. Thế nhưng hiện tại, kim đan trong ngọc phủ của hắn chỉ miễn cưỡng ngừng kết thành hình tròn, màu sắc ảm đạm, hào quang ảm đạm, thậm chí không tới trung đẳng, đúng là tự hủy diệt tiền đồ. Theo lời của Dương Phi, kim đan này chính là một sự sỉ nhục. Sau khi trở về, việc đầu tiên hắn làm chính là nghiền nát kim đan ra rồi tu luyện lại từ đầu. Hơn nữa từ nay về sau không cho phép bất kỳ kẻ nào nhắc lại về chuyện này. Trên thực tế, tình huống của Dương Phi đã được coi là tốt. Trước khi tham gia kế hoạch bồi dưỡng đệ tử, tu vi của hắn đã đạt đến hư đan đỉnh phong, căn cơ vững chắc. Chỉ cần một chút cơ duyên là có thể đột phá. Còn những tên đệ tử chưa có căn cơ vững chắc, tác dụng phụ của dầu nước cống càng rõ ràng hơn nữa. Lấy Thải Hải làm ví dụ, sau một năm hấp thu năng lượng một cách điên cuồng, tu vi của nàng đã đạt đến nửa bước hư đan đỉnh phong, nhưng lại không thể nào đột phá. Nói ra thì không phải do tư chất hành ngộ tính của nàng kém, mà là do linh khí tích lũy trong cơ thể quá kém. Nếu như đổi lại là những tên đệ tử có tư chất kém hơn, tu luyện theo cách này rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Thải Hà có thể thuận lợi tu luyện đến nửa bước hư đan đỉnh phong. Nói theo một cách nào đó còn khó hơn cả việc kết thành kim đan. Hơn nữa bọn họ còn 2 năm để đột phá, tiền đồ vẫn còn rất sáng lạng. Thế nhưng hiển nhiên, Thải Hà sẽ không vui vẻ gì. Chuyện này một mặt là bởi vì tình cảnh hiện tại, mặt khác là vì một chuyện ngoài ý muốn. Tốc độ tu luyện của Tiêu Vũ quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho các đệ tử thần kiếm khác cảm thấy áp lực. Một năm trước tu vi của nàng chỉ ở hư đan hạ phẩm. Nói chính xác hơn là chỉ miễn cưỡng đạt đến hư đan cảnh. Thực lực thậm chí còn không bằng mấy tên đệ tử trúc cơ đỉnh phong. Thế nhưng sau một năm, nàng yên lặng tu luyện, tu vi đã tăng tiến tới một tốc độ chóng mặt. Cho đến hôm nay, nàng đã tu luyện đến hư đan viên mãn, chính thức bước vào cảnh giới hư đan đỉnh phong. Tuy hư đan của nàng hư thực bất động, lơ lửng không cố định như nến tàn trong gió, thân thể nguyên thần càng không theo kịp, dường như lúc nào cũng có thể hư đan băng giải, tu vi hóa thành nước chảy. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tu vi của nàng lại vững bước tăng trưởng, tiến cảnh cực nhanh khiến cho người ta phải kinh ngạc. Tiểu Vũ ở Thần Kiếm Sơn chưa bao giờ đổi danh về tư chất. Nói về tư chất, trong thế hệ Hoàng Kim, nàng xem như là kém nhất, linh căn ngũ phẩm ở tu tiên giới có lẽ thuộc hạng trung du, nhưng ở ngũ tuyệt vạn tiên bình một phái thì rất khó có chỗ đứng. Hơn nữa, ngộ tính pháp thuật của Tiêu Dục cũng chẳng có gì xuất chúng. Nàng thi triển pháp thuật xưa nay đều dựa theo khuôn phép cũ, từ cần cù và tự chủ ra. Trên người của Tiêu Vũ gần như không có điểm sáng nào. Nếu không phải trưởng môn đường đại của Thần Kiếm phái có tuệ nhãn độc đáo, có trọng nàng, lại thêm đại sư huynh Âu Dương Thương hết lòng ủng hộ, Tiêu Vũ căn bản không có tư cách lọt vào thế hệ Hoàng Kim. Thế nhưng trải qua một năm, chẳng còn ai hoài nghi về tiềm lực của nàng. Chỉ có điều vì sao lại như vậy? Thấy Tiêu Vũ đột nhiên trở thành một nhân tố bí ẩn như vậy, Thải Hà không kìm lòng được tò mò, bèn hỏi nàng. Tiêu Vũ cũng thành thật trả lời, bởi vì ta có thể tĩnh tâm, chỉ vậy thôi. Nói thì dễ, thân trong hiểm cảnh, Hắc Triều luôn tìm cách xâm nhập, tu hành một năm qua chưa bao giờ yên ổn. Dù Âu Dương Thường trấn áp Long Cung cũng không thể ngăn cản ma vương kia xuất hiện tấn công bất ngờ. Nguy hiểm luôn rình rập tứ phía. Thêm nữa linh khí nơi đây vô cùng thiếu thốn. Đối với tu sĩ đang trong thời kỳ phát triển, mỗi ngày đều phải chịu đựng cơn khát linh khí dày vò, còn phải uống thứ dịch độc như dầu nước cống. Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể tĩnh tâm, quả thật là một loại bản lãnh. Ít nhất trong 75 người ở đây cũng chỉ có vài người làm được. Không, phải nói là chỉ có một mình Tiêu Vũ làm được. Ngay cả Âu Dương Thương và Tiêu Lục vì bận bịu với những việc bên ngoài, nhịp độ tu hành thường xuyên bị gián đoạn. Nhất là khi mà vừa đánh lén lại còn làm tu sĩ thần kiếm bị thương, tâm trạng bất ổn, ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu suất tu hành. Nhưng từ đầu đến cuối, bất kể bên ngoài có biến động gì, Tiểu Vũ vẫn luôn giữ vững nhịp độ tu luyện của mình. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều rất điều độ. Kiên trì với tu hành nhưng không hề nóng vội. Dù Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc. Sở hữu tố chất như vậy, trong hoàn cảnh đặc thù này, đương nhiên nàng sẽ nổi bật hơn hẳn những người khác. Sau khi có được câu trả lời, tuy trong lòng Thải Hà vẫn có phần không phục, nhưng cũng chỉ có thể bội phục nhãn lực của trưởng môn sư bá và đại sư huynh cảm bái hạ phòng. Nhưng trên thực tế, trong mắt của Tiêu Lục và Âu Dương Thường, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Bản thân Tiêu Vũ không nhận ra, nhưng chỉ bằng vào tâm cảnh bình ổn, làm sao có thể đột phá từ hư đan hạ phẩm lên đến hư đan đỉnh phong trong vòng 1 năm. Nếu đơn giản như vậy, các tu sĩ hư đan trên thế gian này đều đi bế quan cả rồi. Tiểu Vũ dù có tĩnh tâm đến đâu, chẳng lẽ còn hơn cả những kẻ bế quan đến mức lãnh cảm sao? Mẫu chốt nằm ở chỗ khả năng thích ứng với hoàn cảnh của nàng quá mạnh mẽ. Trước đây chẳng ai nhận ra nàng có bản lĩnh này, nàng đã lợi dụng mọi điều kiện hiện có một cách hoàn hảo. Trong vòng 1 năm qua, mỗi lần uống tinh hoa hắc triều do Tiểu Lục chiết xuất, nàng đều dùng kỹ thuật đặc thù để tận dụng tối đa năng lượng trong đó. Hiệu suất của nàng ít nhất cao hơn gấp mấy lần so với các sư huynh sư tỷ khác. Tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí vào cơ thể, phần lớn đều bị lãng phí. Phần thực sự được lưu trữ trong cơ thể rất ít. Làm sao để nâng cao tỷ lệ chuyển hóa luôn là vấn đề trọng tâm của giới tu hành. Hiện nay, trong công pháp của môn phái lớn, nội dung phần này đều là bí mật cốt lõi. Bất kỳ thay đổi nào cũng phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Thế mà Tiểu Vũ lại dám tự ý sửa đổi nội dung công pháp. Hơn nữa những sửa đổi của nàng lại thích ứng hoàn hảo với hoàn cảnh hiện tại. Đặc biệt là khả năng tiêu hóa dầu nước cống được tăng cường một cách kỳ diệu. Như vậy mà nàng mới có thể tiến bộ vượt bậc trong vòng 1 năm. Nhưng chỉ bằng vào nàng, làm sao có thể làm được như vậy? Sửa đổi công pháp cốt lõi cần phải có năng lực suy diễn công pháp và kiến thức uyên bác bậc nghịch thiên. Ngay cả Tiêu Lục và Âu Dương Thường cũng không dám chắc có thể tùy ý sửa đổi công pháp cốt lõi của mình. Vậy mà Tiêu Vũ trước giờ chưa từng đổi danh về ngộ tính, làm sao nàng có thể làm được? Nếu là Tiêu Vũ của 150 năm sau thì còn dễ hiểu, bởi vì Vô Tướng Công và Tiêu Lục tu luyện là công pháp do chính tay nàng sáng tạo ra. Nàng chỉ mất 1-2 năm ngắn ngủi đã có thể tự mình sáng tạo ra mấy chục tầng đầu tiên của công pháp. Ngộ tính quả thật là nghịch thiên, nhưng Tiêu Vũ hiện tại tuyệt đối không thể làm được. Tiêu Lục không nhịn được tò mò, bèn hỏi thẳng. Câu trả lời nhận được khiến hắn dở khóc dở cười. Ta cũng không phải tự sáng tạo hoàn toàn, ta đã tham khảo Vô Tướng Công của ngươi. Tiểu Vũ có phần kinh ngạc hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Sao ngươi lại nghĩ nó là công pháp do ta tự sáng tạo? Ngươi tham khảo Vô Tướng Công của ta, ta không nhớ là đã dạy cho ngươi môn công pháp này. Đúng là ngươi chưa từng dạy, nhưng khi ngươi tu luyện cũng không hề tránh né ai. Ta nhìn nhiều nên cũng hiểu được một chút. Trong đó có không ít chỗ đáng để học hỏi. Ta đã dựa vào đó để sửa đổi công pháp của mình, kết quả là rất hiệu quả. Tiêu Lục nghe mà nghẹn họng. Sau đó thì sao? Sau đó... À, ta quên nói lời cảm ơn, xin lỗi người. Tiểu Vũ nói xong gật đầu nhẹ tỏ ý xin lỗi, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, tốc độ vẫn nhanh như trước. Tiêu Lục không biết nên nói gì nữa. Mối quan hệ nhân quả này đúng là phức tạp, rối như tơ vò. Sở dĩ Tiêu Lục không lập tức truyền thụ tinh túy của Vô Tướng Công cho Tiểu Vũ, người sáng tạo ra nó, là vì không muốn tạo ra mối quan hệ nhân quả mâu thuẫn này. Nếu không sư phụ thành đồ đệ thành sư phụ, chẳng phải loạn hết cả lên sao? Không ngờ hắn cẩn thận như vậy mà vẫn không thoát khỏi kết cục bị cuốn vào. Nhưng nếu có thể nhân cơ hội này đánh thức vị kim đan số 1 Cửu Châu của 250 năm sau sớm hơn một chút thì cũng không phải là chuyện xấu. Không mong nàng có thể trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi đạt đến đẳng cấp như lúc đó, nhưng trong tình thế hiện nay có thêm một đồng đội mạnh mẽ cũng là điều tốt mà. Nếu nói Thải Hà, Dương Phi và những người khác 1 năm qua chỉ phải chịu đựng nỗi khổ sở khi tu luyện, thì Tiêu Lục và Âu Dương Thương với tư cách là người bảo vệ toàn bộ Long Cung phải gánh chịu áp lực nặng nề hơn gấp 100.000 lần. Hơn nữa thời gian trôi qua, bọn họ càng không thể liên lạc về tương lai. Tiêu Lục sư huynh, đây là bảng thống kê tiến độ tu luyện của mọi người trong tháng qua, mời sư huynh xem qua. Một tiểu nữ dáng người nhỏ nhắn với giọng nói trong trẻo xuất hiện trước mặt Tiêu Lục, hai tay bưng một tập giấy viết tay ngay ngắn đưa đến trước mặt hắn. Tiêu Lục nhận lấy, tiến độ tu luyện của hơn 70 người được ghi chép tỉ mỉ trên đó. Người phụ trách thống kê là nhóm tinh anh do Dương Phi, Thải Hà, Phong Cầm dẫn đầu, làm việc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. 1 năm 12 tháng đều đặn nộp báo cáo, chưa từng xảy ra sai sót. Xem ra gần đây mọi người đã tìm được cách tiến bộ càng ngày càng nhanh. Tiêu Lục vừa xem lại vừa dùng tâm niệm phát họa trong một đường cong phức tạp. Đó là kết quả sau khi hắn tổng hợp từ hàng ngàn dữ liệu bên bảng biểu và tính toán bằng thuật toán phức tạp. Kết quả cho thấy tốc độ tu luyện của các sư đệ sư muội trong tháng qua đã tăng lên đáng kể. Vâng, mọi người đều lấy Tiêu Vũ sư tỷ làm gương, nỗ lực không ngừng. Thảo nào gần đây dầu nước cống sắp không cung ứng đủ rồi. Tiêu Lục cười khẩy, trong lòng lại nghĩ, nếu để cho đám người này lấy Tiêu Vũ làm gương, e rằng sẽ rất thú vị đây. Trưởng môn phong của Thần Kiếm phái là Vô Tướng phong, công pháp trấn phái là Vô Tướng công, còn trưởng môn nhân ư đương nhiên là Tiêu Vũ rồi. Để lúc đó đám trưởng lão từng dạy dỗ Tiêu Vũ như dạy dỗ cháu chắt, họ đều phải ngoan ngoãn cúi đầu trước nàng. Mỗi lần Tiêu Vũ ra ngoài uống rượu đánh bạc, trêu hoa kẹo huyệt, bọn họ sẽ phải tức giận chạy theo hầu hạ. Cảnh tượng như vậy nếu không tận mắt chứng kiến thật là uổng phí cả đời. Chỉ vì điều đó ta phải cố gắng bảo vệ trong thời gian này. Tiêu Lục vừa cười vừa nhìn thấy tiểu sư muội trước mặt có vẻ không vui như đang có tâm sự. Hắn khẽ động niệm, cúi đầu nhìn lướt qua bảng biểu, lập tức hiểu ra. Thì ra trong đường cong tiến độ này, Hàng Nguyệt sư muội là người nổi bật nhất. Thảo nào lần này người được báo cáo lại là nàng. Hóa ra là muốn khoe khoang công trạng. Tiêu Lục gật đầu, đưa tay lên muốn xoa đầu Hàng Nguyệt. Tiểu cô nương chỉ mỉm cười nhắm mắt lại chuẩn bị hưởng thụ. Ngay sau đó, lòng bàn tay của Tiêu Lục bỗng nhiên bắn ra hàng chục đạo hỗn độn phá thiên kiếm khí cuồng bạo. Thân thể bé nhỏ của Hàng Nguyệt lập tức bị kiếm khí xé rách thành từng mảnh, sau đó bị nghiền nát thành bột phấn, không còn mảnh nào. Lục Tiêu Lục ra tay, Âu Dương Thương đang ở bên cạnh. Thấy cảnh tượng đẫm máu tàn khốc như vậy, hắn chỉ nhướng mày. Ồ, trình độ kiếm khí của người tiến bộ rồi đấy. Tiêu Lục chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ cười lạnh một tiếng. Lát sau, làn khói máu trước mặt nhanh chóng chuyển sang màu đen, một luồng khí tức âm trầm lạnh lẽo tỏa ra. Lớp ngụy trang bị xé bỏ để lộ ra bản thể. Hàng Nguyệt vừa rồi tuyên ngụy trang giống hệt người thật, nhưng thực chất chỉ là một đám hắc vụ được điều khiển một cách tinh vi. Trò chơi này một năm qua, các tu sĩ Thần Kiếm phái đã gặp phải không dưới 10 lần. Kẻ thao túng hắc vụ tất nhiên là ma phương kia. Hắn dùng hắc vụ hóa hình, có thể ngụy trang hoàn hảo thành bất kỳ ai trong Long Cung. Từng cái nhíu mày, nụ cười đều giống hệt. Lợi dụng lớp ngụy trang này, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Các đệ tử của Thần Kiếm phái không thể ngày ngày, năm năm đều bế quan trong chính điện Long Cung. Sinh hoạt hàng ngày cần có không gian riêng tư. Nếu hắc vụ nhân cơ hội này đánh lén, trừ một số ít người ra, những người khác khó mà may mắn thoát nạn. Nếu bản tôn bị giết chết một cách bí mật, hắc vụ sẽ thay thế, khi đó mức độ nguy hiểm còn cao hơn. May mắn thay, có Tiêu Lục và Âu Dương Thương tọa trấn Long Cung. Mỗi lần hắc vụ xâm nhập, lớp ngụy trang của nó đều bị vạch trần ngay lập tức. Lần này đối phương đã cải tiến toàn diện lớp ngụy trang, sau đó cả gan trực tiếp ra tay với Tiêu Lục. Suýt chút nữa, hắn đã không phát hiện ra. Vậy cho đến khi bàn tay sắp chạm vào mái tóc của Hàng Nguyệt, trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, lập tức ra tay giết chết, không cho đối phương có cơ hội giải thích. Thái độ quyết đoán này đã giúp cho hắn vững vàng thành tích giữ được toàn thắng. Hắc phụ sau khi bị đánh tan, lập tức tản ra, muốn chạy trốn. Nhưng chưa chạy được bao xa, đã bị một bức tường màu vàng chặn lại. Lần trước ta sơ suất để người chạy thoát, lần này ngươi nghĩ ta sẽ mắc sai lầm tương tự nữa sao? Tiêu Lục nói, tâm niệm vừa động, Vô Tướng kiếm vực nhanh chóng thu hẹp, ép cho đám hắc vụ không thể xâm nhập kia lại, không thể động đậy, sau đó hút vào. Hắc vụ bị Vô Tướng kiếm vực ép đến mức vặn vẹo biến dạng, cố gắng dãy giụa nhưng vô ích. Cuối cùng trước khi bị Tiêu Lục hút vào cơ thể, nó tự động tiêu tan, biến mất không còn dấu vết. Chà, vẫn là không bắt được. Âu Dương Thương liếc mắt nhìn hắn, ta đã nói với ngươi rồi, gặp phải tình huống này cứ tiêu diệt hoàn toàn là được, không cần lãng phí sức lực. Đó là bản nguyên hóa thân của đối phương, nếu dễ dàng bị người bắt được như vậy, chúng ta tập hợp hơn 70 người, thôi động lực lượng đẩy ngược trở lại, giết một tàn hồn dễ như trở bàn tay. Nếu đối phương dễ dàng bị giết như vậy, chẳng phải năm đó ta chết vô ích sao? Đương nhiên Tiêu Lục hiểu điều này, nhưng với tư cách là người cung cấp dầu nước cống, hắn có thừa sức lực, lãng phí một chút để thử bắt lấy bản nguyên phân thân của ma vương cũng không phải là chuyện gì to tát. Tư tưởng bi quan của người thật là đáng xấu hổ. Người đời đại sư huynh đấy, sao có thể làm gương xấu cho sư đệ sư muội như vậy? đã thấy lòng cùng chúng ta nên tổ chức một cuộc chỉnh đốn tác phòng mới được. Đã nhảy vọt 3 năm 73 kim đan cũng đã làm rồi. Không bằng nhân tiện làm luôn một cuộc vận động chỉnh đốn tác phong cho nó oai. Âu Dương Thương không chút khách khí đám dấp bùa vàng trống không đang viết dở sang. Chỉnh đốn tác phong à? Ta thấy người rảnh rỗi quá, hóa hồ rổ đấy. Đã vậy thì giúp ta vẽ bùa đi. Long cung đại trận đang bị ma sát cả năm. Bây giờ ngay cả đám yêu ma quỷ quái cũng sắp không ngăn cản nổi. Ngày càng dễ dàng bị xâm nhập hơn. Bắt đầu hắc vụ kia phải hơn một tháng mới có thể xâm nhập một lần. Bây giờ cách 3-4 ngày lại đến, thật là phiền phức chết đi. Theo tính toán của ta, hôm nay ít nhất phải rắn 250 lá kim càng phục ma phủ mới có thể duy trì hiệu quả của đại trận. Ta vẽ 100 lá, số còn lại giao cho ngươi. Tiêu Lục cười nhạo, vẽ bùa ra cốt trận pháp à? Ngươi chỉ đang tự an ủi mình thôi. Bản thể của hắc vụ kia chưa chắc đã ở bên ngoài. Ngươi rắn bùa đầy cả trong lẫn ngoài, Long cung cũng vô dụng. Hơn đỡ được quên lúc trước, khi đại trận còn nguyên vẹn, ngươi dùng toàn lực tọa trấn trung tâm, đối phương vẫn có thể biến kim đan của ngươi thành trứng ung. Vẽ mấy lá bùa vàng thì có tác dụng gì chứ? Âu Dương Thương gật đầu nói, ở thì ngươi tìm được lý do rất hay cho thay đổi đời biến của mình đấy. Đáng tiếc, trước khi nghĩ ra biện pháp khác, ngươi vẫn phải giúp ta viết hết số bùa này. Ta học nghệ không tinh, không biết vẽ bùa. Ta nhớ ngươi từng khoe khoang mình đã học bá thần kiếm phái trăm năm sau cơ mà. Xin lỗi, ta là loại điểm cao nhưng năng lực kém, không biết thực hành. Không sao, với tư chất tuyệt thế của ngươi, học anh lúc này cũng kịp, chỉ cần phải luyện tập nhiều hơn. Ta xem chi bằng, ngươi vẽ khoảng 200 tấm đi. Xẻ. Nói đến cuối cùng, Tiêu Lục vẫn chán nản nhấc bút lên, tỉ mỉ vẽ từng nét kim cương phục ma phủ. Phù lục quả thật không phải sở trường của hắn, nhưng sở trường hay không cũng chỉ là cách nói tương đối. Là một trong hai vị kim đan chân nhân trung phẩm duy nhất của Long Cung. Cho dù Tiêu Lục có vụng về đến đâu, thì hiệu quả của phù lục hắn vẽ ra cũng thuộc hàng nhất đẳng. Quan trọng hơn là, việc này cho dù có nhàm chán đến đâu, hắn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Ai bảo hắn là một trong hai vị thủ lĩnh của Long Cung chứ? Vẽ được một nửa, Tiêu Lục bỗng nhiên nảy ra một ý. Âu Dương huynh, hai người chúng ta thế đơn lực bạc, chỉ bằng phát động quần chúng đi. Phát động quần chúng á? Ngoài trừ ngươi và ta, người am hiểu phù lục nhất chính là Lưu Tam Đao. Đáng tiếc cho dù là hắn, một thời vẽ 3 tấm linh phù đã là giới hạn, chẳng khác nào là mối bỏ bể. Ấy dạ, đúng là không hổ danh Lưu Tam Đao. Ở trong cùng thiếu thốn linh khí thế này, năng lượng và tài nguyên quý giá nhất, ngoài trừ những người đã kết thành kim đan có thể tự sinh pháp lực ra, thì các tu sĩ thần kiếm còn lại đều phải dè sẻn từng chút một. Nếu tiêu hao quá nhiều, chỉ dựa vào dòng nước cống thôi thì không thể nào bù đắp được. Tiêu Lục nói, ta không trông cậy vào việc bọn họ vẽ bùa, mà là muốn liên kết bọn họ với đại trận này, trở thành một phần của đại trận. Mỗi người phụ trách một tiết điểm mấu chốt. Như vậy bất cứ động tĩnh gì nhắm vào bọn họ, chúng ta đều có thể lập tức phát hiện, đồng thời thông qua pháp trận để yểm trợ. Có được tâm lưới bảo hộ này, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian và tâm sức vào việc phá vỡ cho cái đại trận này càng hao mòn hơn nữa. Cứ để cho đám người Dương Phi tự mình tu bổ phần của mình ra được, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn công. Liên kết nhiều người như vậy vào một trận pháp á? Tiêu Lục nói, bọn họ vốn dĩ đã châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Trước khi bọn họ tu hành đại thành, nếu trận pháp này bị phá, ngoài ngươi và ta ra, còn ai có thể may mắn sống sót chứ? Nhưng mà muốn dung hợp con người vào trận pháp thì... không khó. Một năm nay, mọi người cùng nhau uống rượu nước cống, sớm đã tâm linh tường thông như người một nhà rồi. Rượu nước cống quả thực có tác dụng liên kết mọi người. Hơn nữa gần đây có rất nhiều người bắt đầu học theo Tiểu Vũ, tự mình cải tạo công pháp. Tuy hiệu quả không thần kỳ như Tiểu Vũ, nhưng dù sao những phần cải tạo kia đều có điểm chung. Thêm được công pháp, bọn họ tu luyện đều thuộc phái thần kiếm. Hiện tại chính là lúc mọi người công hưởng sâu sắc nhất. Muốn thiết lập liên kết trận pháp cũng không phải là chuyện khó gì. Nghe đến đó, Âu Dương Thương buông bút xuống trầm ngâm một lát rồi nói, việc này có thể thực hiện, ta đã liên kết Dương Phi và Trương Thắng vào đại trận, lực bài xích nhỏ hơn dự kiến, Nếu tiếp tục thuận lợi, 3 năm sau chúng ta có thể hoàn thành kế hoạch. Vấn đề duy nhất là tên kia lại giở trò gì mới phải không? Cho dù thủ đoạn của hắn ta có biến hóa khôn lường đến đâu thì chung quy bản thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cho nên ta có thể đoán được hắn ta sẽ làm gì. Chỉ cần 2 năm sau chúng ta dốc toàn lực củng cố tư tưởng cho mọi người, quá nửa là có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Mà đến lúc đó, đến lúc đó hơn 70 vị kim đan chân chính sẽ đảo ngược dòng lịch sử. Chuyến du hành xuyên không của hắn cũng sẽ đi đến hồi kết. Chỉ cần 2 năm nữa thôi. Trường Thắng sư huynh, hôm nay đến phiên huynh trực ban à? Vất vả cho huynh rồi. Có Trường Thắng sư huynh ra tay, 2 ngày tới chúng ta có thể yên tâm rồi. Trường Thắng khẽ nhíu mày. Mà tộc quỷ quyệt biến hóa khôn lường, cho dù là đại sư huynh thay phiền trấn giữ cũng không ngừng dặn dò mọi người không được lơ là cảnh giác. Muội biết rồi mà. Trường Thắng sư huynh thật lắm lời. Hàng Nguyệt nhỏ nhắn vừa làm mặt quỷ với Trường Thắng vừa vui vẻ chạy đi, nhưng lại bồ đoàn trong phòng. Trường Thắng sau khi vào phòng cũng không nói nhiều, quanh chân ngồi xuống bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, một thanh phi kiếm nửa hư nửa thực bay ra từ mi tâm, kim quang chói lọi. Trên phi kiếm còn có một người tí hon, ngũ quan dùng mạo giống hệt Trường Thắng, chỉ là kích thước bị thu nhỏ lại còn khoảng 7 tấc. Chính là nguyên thần của Trường Thắng. Nguyên thần xuất khiếu, điều khiển phi kiếm vốn không phải là bản lĩnh của kim đan chân nhân, nhưng tu sĩ tình kiếm lại bất động. Chỉ cần nguyên thần Trường Thắng dùng 2 chân trần đạp lên lưỡi kiếm, lòng bàn chân gần điều hòa làm một thể với lưỡi kiếm. Đây chính là cảnh giới nguyên thần và phi kiếm hợp 2 làm 1. Nếu không phải như vậy thì kiếm của kim đan chân nhân vô cùng sắc bén, cho dù chỉ là kiếm ý cũng có thể chém sát như chém bùn. Với bản lĩnh của Trường Thắng, hắn vẫn chưa thể để nguyên thần xuất khiếu độc tập, phải dựa vào phi kiếm để tồn tại. Phi kiếm sau khi rời khỏi cơ thể liền bay lên, lấy lên một cái rồi biến mất trên nóc nhà. Đối với Trường Thắng mà nói, công việc của hắn bây giờ mới chính thức bắt đầu. Rời khỏi căn phòng, phi kiếm xuất hiện trong một vùng nước đen kịt, chính là nước phúc tuyền bên ngoài Long Cung đã bị hắc triều nhuộm đen. Nước phúc tuyền hiện tại đã bị hắc triều ô nhiễm suốt 2 năm. Dòng suối trong vắt ngày nào giờ đã biến thành dòng nước kịch độc chết người. 2 năm trước, chỉ cần một bát nước độc này cũng đủ để khiến một thân thể cường hãn của thế hệ hoàng kim tan chảy từ đầu đến chân. Còn để nguyên thần phi kiếm ngầm trong nước độc càng là tự tìm đường chết. Nhưng này đã khác xưa. Trải qua 2 năm, thế hệ hoàng kim đã lột xác. Kim đan chân nhân xuất hiện rất nhiều. Mặc dù chất lượng kim đan có hơi kém, nhưng dù sao cũng là kim đan của thế hệ hoàng kim. Hơn nữa 2 năm qua, ngày nào bọn họ cũng uống dầu nước cống được chế biến từ hắc triều, ít nhiều cũng đã có sức đề kháng. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu phản kích, bị hắc triều của ma tộc vây khốn trong Long Cung. Chung quy không phải là kế sách lâu dài. Chỉ còn 1 năm nữa, mọi người sẽ phá vây. Đến lúc đó, 75 vị kim đan chân nhân của Long Cung sẽ kết thành thất thập nhị địa sát đại trận. Âu Dương Thương Tiêu Đục cùng với 1 đệ tử xuất sắc nhất sẽ kết thành tam tại trận, chỉ huy toàn cục. 2 trận cùng lúc phát động, dẫn nổ địa mạch dưới đáy nước. Mượn lực từ dưới đáy nước bay thẳng lên trời, quét sạch mọi yêu ma quỷ quái. Đây chính là trận chiến chỉ có thành công, không được phép thất bại. Cho nên trước đó, bọn họ cần phải có hơn 1 năm để diễn luyện. Các tu sĩ thần kiếm bắt đầu chủ động xuất kích, dựa vào đại trận Long Cung đang lung lay sắp đổ, tiến vào vùng hắc triều, mở mang bờ cõi. Đương nhiên chỉ có một số ít người có tư cách mở mang bờ cõi mà thôi. Nhiệm vụ của đại đa số tu sĩ thần kiếm đã duy trì đại trận Long Cung. Hơn 1 năm qua, đại trận mà Phúc Tuyển Long Giao để lại ngày càng nhiều lỗ hổng. Không chỉ có ma phường kia, mà ngay cả đám yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu len lỏi vào trong Long Cung. Yêu ma quỷ quái chính là chỉ đám vong linh trong hắc triều. Hơn 1 năm qua, trong hắc triều vốn tĩnh mịch bắt đầu xuất hiện vong linh, giống như đám khổ lầu cương thi mà tiếp tục nhìn thấy ở chân núi Tây Sơn lúc trước. Điều này có nghĩa là hắc triều do ma vương thả ra đã bắt đầu tiến hóa toàn diện. Cũng có nghĩa là các tu sĩ thần kiếm phái phải cẩn thận gấp bội để vượt qua 1 năm còn lại này. Thất thập nhị địa sát đại trận và tam tài kiếm trận cùng lúc phát động. Chiến lược to lớn như vậy không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào, nếu không sẽ hỏng hết toàn bộ kế hoạch. Cho nên hơn 2 năm qua, Âu Dương Thương và Tiêu Lục luôn thận trọng từng thi từng tí, dốc hết sức để đảm bảo an toàn cho tính mạng của tất cả mọi người. Mà không bọn họ cũng chẳng cần phải lãng phí thời gian và tâm sức quý báu vào việc sửa chữa chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Long cung có hơn 70 người, chết đi 2-3 người thì có ảnh hưởng gì? Trên thực tế, Hắc Triều chính là tai kiếp khiến toàn bộ thần kiếm phái bị diệt môn, không thể nào trông mong sẽ bình an vượt qua không chết một người. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ thật sự không thể để bất cứ ai chết. Chỉ cần chết một người, kế hoạch hai trận cùng phát động sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa, đã hơn 2 năm trôi qua, mọi người đều đang nỗ lực vì mục tiêu này. Muốn thay đổi kế hoạch hiện giờ là vô cùng khó khăn. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi... Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Thắng. Hắn tập trung tinh thần cảm ứng, thì ra là một tên vong tình chiến sĩ mặc giáp dày, tay cầm trọng chùy, vừa mới giao đấu một chiều với phi kiếm của hắn bị chấn động đến mức bay ngược ra sau. Thế nhưng chỉ bị đánh bay chứ không hề bị phá hủy. Trong lòng Trương Thắng không khỏi kinh ngạc. Từ khi được đại sư Huỳnh dẫn dắt, dùng nguyên thần điều khiển phi kiếm tiến vào vùng Hắc Triều, hắn đã giao đấu với vong linh Hắc Triều vô số lần, luôn dễ dàng chiến thắng, chưa từng gặp phải đối thủ nào có thể đỡ nổi một chiêu. Chẳng lẽ vong linh Hắc Triều lại tiến hóa, hay thật đại sư Huỳnh cố ý để lại cho hắn luyện tập? Hắc Triều xuất hiện 2 năm, uy lực thực sự của nó không phải một mình Trương Thắng có thể chống đỡ. Chỉ có điều ở gần đại trận Long Cung, đám vong linh phải chịu được bài xích rất lớn. Thêm vào đó còn có Tiêu Lục và Âu Dương Thương trấn giữ, cho nên những vong linh cường đại nhất từ đầu đến cuối không muốn trực tiếp ra tay. Vong linh lởn vởn ở gần Long Cung phần lớn đều là lũ tép riu không có linh trí. Nhưng hiện tại xem ra, trong đám tép riu kia đã trà trộn vào một tên lợi hại. Trương Thắng điều chỉnh lại nhịp hô hấp, tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Hắn tập trung tinh thần vào trận chiến. Hắn là kiếm tu, là một trong 3 kiếm tu có thực lực và tiềm lực hàng đầu trong số các đệ tử thần kiếm sơn của đời này. Chiến đấu chính là thiên chức của hắn. Còn những chuyện phức tạp, cứ để hắn trở về bẩm báo với sư huynh, để sư huynh lo liệu là được rồi. Thực lực của Trương Thắng rất mạnh, cho dù chỉ là nguyên thần điều khiển hư kiếm, uy lực cũng đủ để nghiền áp đảo đám binh tôm tướng cá trong Hắc Triều. Vong linh mặc giáp dày tuy rằng có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng tốc độ phản ứng lại chậm hơn rất nhiều. Sau 2-3 chiều đã bị Trương Thắng nắm được sơ hở, một chiêu nhất tuyến thiên đâm thẳng vào mi tâm. Sau khi giải quyết xong tên vong linh tinh nhuệ này, Trương Thắng cũng cảm thấy có phần mệt mỏi. Nguyên thần của hắn không thể xuất khiếu quá lâu. Thứ nhất là bởi vì 2 năm qua hắn tu luyện quá nhanh, cảnh giới pháp lực tuy đã tăng lên, nhưng tu vi nguyên thần lại không theo kịp. Thứ hai, nguyên thần xuất khiếu vốn không phải là cảnh giới mà kim đan chân nhân có thể đạt tới. May mà hắn tu luyện tình kiếm gần đạt đến tiền cấp, thêm vào đó còn có một số nguyên nhân đặc thù khác, cho nên mới có thể đạt được đến trình độ như ngày hôm nay. Mà lúc này Trương Thắng đã chiến đấu trong vùng Hắc Triều trong khoảng thời gian một bữa cơm, nguyên thần đã tiêu hao hơn 7 thành, đã đến lúc phải rút lui. Có điều ngay khi hắn vừa mới nảy sinh ý định rút lui, thì trên phi kiếm bỗng nhìn lóe lên tia sáng khẽ rung động. Trương Thắng lập tức cảnh giác, dùng nguyên thần cảm ứng. Quả nhiên cách đó không xa có mấy tên vong linh mặc giáp dày đang áp sát. Trương Thắng thân là kiếm tu, trời sinh đã hiếu chiến, nhưng lúc này hắn cũng không muốn dây dưa nữa. Cho dù nguyên thần của hắn đang sùng mãn, thì khi nhìn thấy tình huống quỷ dị này, hắn cũng sẽ cẩn thận, bởi vì sự bất thường chính là do yêu ma gây ra. Mà với thực lực hiện tại, hắn vẫn chưa đủ khả năng để trừ yêu diệt ma. Nhưng khi hắn muốn lui, thì đường lui đã bị chặn. Hai tên vong linh vô ảnh vô hình đã ngưng tụ thành hình ở phía sau, phối hợp với đám vong linh mặc giáp dày ở phía trước, tạo thành thế trận bao vây hắn. Trong lòng của Trương Thắng càng thêm nặng nề, mai phục này rõ ràng là đã được sắp đặt từ trước, mà người đứng sau giật dây chắc chắn là ma vương. Mấu chốt không phải là đám vong linh tinh nhuệ này, mà là cho đến tận lúc này Đại sư huynh và Âu Dương huynh vẫn chưa xuất hiện. Chắc chắn là bọn họ đã bị vòng linh Hắc Triều dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó che mắt, sau đó mới bày ra cạm bẫy để đối phó với hắn. Muốn che mắt hai người bọn họ không phải là chuyện dễ, cho nên mục tiêu mà bọn chúng nhắm vào cũng rất kén chọn. Trường Thắng là nhân vật mấu chốt trong kế hoạch hai trận cùng phát động. Tầm quan trọng của hắn thậm chí còn hơn cả những đệ tử khác. Bởi vì đám người Dương Phi, Thải Hà chỉ là những nhân vật quan trọng trong thất thập nhị địa sát đại trận. Còn Trương Thắng lại là một trong ba ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí còn lại của tam tài kiếm trận. Nói một cách tàn nhẫn, nếu đám người Dương Phi chết, với bản lĩnh của đại sư huynh, chưa chắc đã không tìm được người thay thế. Ít nhất thì Trương Thắng biết, Thanh Khôn Sơn cổ kiếm trong tay Tiêu Lục không phải là vật phàm. Kiếm linh đã có thể tồn tại độc lập, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Trong thời khắc mấu chốt, nó có thể thay thế một gã kim đan chân nhân cũng không thành vấn đề. Những người có thể đứng trong thiên địa nhân tam tài kiếm trận, ở vị trí nhân, trước mắt chỉ có ba ứng cử viên, đó là Trương Thắng, Chu Minh và Phi Anh. Ngoài ba người bọn họ ra, thì những cường giả khác trong thế hệ hoàng kim như Dương Phi, Phong Câm đều không đủ tư cách. Ngay cả Tiêu Vũ, người nổi lên trong hai năm gần đây cũng kém một chút. Âu Dương Thương và Tiêu Lục đã tốn rất nhiều tâm tư cho ba người bọn họ. Tổn thất bất cứ người nào cũng là tổn thất nặng nề. Huống chi trong ba ứng cử viên, Trương Thắng là người đứng đầu. Đi thôi. Trong thời khắc mấu chốt, Trương Thắng không chút do dự, dốc toàn lực tung ra một chiêu. Phi kiếm như tia chớp đâm thẳng về phía sau. Hai tên phong linh chặn đường phía sau giống như đã sớm đoán trước được. Bọn chúng đã sớm biến thành hư ảo, nhưng chỉ là nửa hư nửa thực, giống như vô số sợi tơ mỏng manh, sau đó nhanh chóng kết thành một tấm lưới chắc chắn. Phi kiếm của Trương Thắng tuy nhanh, nhưng sau khi xuyên mấy chục lớp lưới cũng chậm lại. Phá! Nguyên thần của Trương Thắng chấn động. Phi kiếm bỗng nhiên phình to, phát ra hào quang chói lọi, cuối cùng cũng thoát khỏi tấm lưới. Chỉ có điều Trương Thắng tùy đã là nỏ mạnh hết đà, cố hết sức để điều khiển nguyên thần. Mặc dù miễn cưỡng xuyên qua được, nhưng cũng không còn chút sức lực nào. Sau khi thoát khỏi tấm lưới không lâu thì dừng lại. May mắn lúc này chỉ còn một chút nữa đã đến đại trận Long Cung. Thế nhưng đúng vào lúc này, phía trước bỗng nhìn xuất hiện một bóng đen. Trong vùng Hắc Triều vốn đã tối đen như mực, bóng đen kia càng thêm nổi bật hơn. Có thể thấy được thực lực của nó đáng sợ đến mức nào. Trường Thắng cũng biết mình không thể chống lại được, cũng không muốn chống lại. May mà vào thời khắc cuối cùng, hắn vẫn còn một chiều cuối cùng. Giải! Âm một tiếng vang thật lớn vang lên. Nguyên thần của Trường Thắng tách ra khỏi phi kiếm. Phi kiếm lập tức vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong đó có mấy mảnh vỡ lớn bay về phía trước, tranh thủ thời gian cho nguyên thần Trường Thắng chạy trốn. Chiều này là át chủ bài cuối cùng của Âu Dương Thương truyền dạy cho hắn. Phi kiếm bản mạng tùy quý giá, nhưng nó quý bằng tính mạng con người. Hơn nữa đến lúc nguy cấp, Thanh Khôn Sơn kiếm này dường như cũng là có thể tạm thời mượn dùng. Với sự huyền diệu của kiếm linh kia, hẳn là có thể thay thế phi kiếm bản mạng trong một khoảng thời gian ngắn. Quả nhiên chiêu cuối cùng của Trường Thắng đã phát huy tác dụng. Uy lực của phi kiếm bản mạng khi phân giải lớn đến nhường nào, mỗi mảnh vỡ đều tương đương với toàn lực nhất kích của một gã kim đan chân nhân. Bóng đen kia tuy mạnh mẽ, nhưng nhất thời cũng bị đánh cho trở tay không kịp, không còn thời gian để ý đến nguyên thần của Trường Thắng đang nhân cơ hội chạy trốn. Thế nhưng ngay khi Trường Thắng sắp sửa trở về Long Cung, bóng đen kia bỗng nhiên lên tiếng: Trường Thắng là ta. Âm thanh truyền đi trong nước được một tiên nguyên thần còn sót lại của Trường Thắng bắt được. Chỉ trong nháy mắt, Trường Thắng như bị sét đánh, nguyên thần chấn động dữ dội. Nghe nói dạo này tình trạng của Trường Thắng không được tốt lắm. Trong phòng ngủ, Tiêu Lục vừa xem xét bảng biểu Thải Hà đưa tới, vừa thuận miệng hỏi. Thải Hà hừ lạnh một tiếng. Phi kiếm bản mạng bị hủy, tình trạng đương nhiên là không tốt rồi. Vật cũ không đi, vật mới làm sao tới? Phi kiếm bản mạng của hắn khi hắn tấn cấp kim đan đã bị dầu nước cống nhiễm bẩn. Sau khi vượt qua kiếp nạn này, sớm muộn gì cũng phải thay. Hơn nữa ta chẳng phải đã cho hắn một thanh pháp bảo thượng phẩm sao? Với tư chất của hắn, tên luyện một tháng là có thể sử dụng bình thường. Huống hồ hắn tu luyện là tình kiếm, lấy tình làm kiếm, vì kiếm bản mạng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Người đông lão cũng có lý do, rõ ràng là hai người các ngươi không chăm sóc hắn cẩn thận. Tiêu Lục cười nói, lương tâm của ngươi bị chó gặm rồi à? Lúc Trường Thăng gặp chuyện, ba phương nhân cơ hội xâm nhập, ta và đại sư huynh bận rộn cứu các ngươi còn không kịp, làm gì còn tâm trí đâu mà lo cho hắn. Hơn nữa đại sư huynh cũng đã dạy hắn chiều tự bạo phi kiếm để bảo toàn tính mạng rồi còn gì. À đúng rồi, chiêu tự bạo phi kiếm là do đại sư huynh dạy, người cũng muốn trách thì đi mà trách huynh ấy. Thạch Hà bĩu môi, biết rõ bản thân không thể nào nói lại Tiêu Lục, cũng lười đôi co với hắn nữa. Bằng biểu cho người rồi đấy, ta còn phải tu luyện, không rảnh tán gẫu với người nữa. Tiễn Thạch Hà rời đi, Tiêu Lục quay đầu lại, có phần bất ngờ khi nhìn thấy Âu Dương Thường đang đứng phía sau, trên tay cầm một bảng biểu khác. Là người kiểm soát đại trận Long Cung, Âu Dương Thường dùng hợp các tu sĩ khác vào đại trận. Bản thân của hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa với tư cách là một mắt xích quan trọng nhất trong đại trận, hiện tại Long Cung đối với hắn mà nói chẳng khác nào là tay chân. Đến đi tự nhiên như gió cũng chẳng có gì là lạ. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là bảng biểu trong tay hắn. Xem ra chuyện Trường Thắng vẫn chưa kết thúc đâu. Âu Dương Thường lên tiếng. Hôm đó sau khi tự bạo phi kiếm, thần sắc của hắn khi trở về rất kỳ quái. Lúc ấy mà vương nhân cơ hội gây rối, Hà Nguyệt là người gần hắn nhất, nàng ấy đã đến hộ pháp cho hắn. Theo như lời của Hà Nguyệt, lúc nguyên thần của Trường Thắng trở về, thần sắc của hắn rất kỳ lạ, e rằng không chỉ đơn giản là do tự bạo phi kiếm gây ra phản phệ đâu. Nghe vậy Tiêu Lục nói, đúng là không đơn giản, đó là do ma vương tự mình ra tay bố trí cả bẫy. Vừa rồi ngươi đi chẩn đoán cho Trường Thắng, kết quả thế nào? Mọi thứ đều bình thường, chỉ là có phần suy yếu. Suy yếu à? Là suy yếu về thể xác hay là tinh thần? Lúc này Tiêu Lục cũng đã nhìn thấy bảng biểu trong tay Âu Dương Thương. Đó là kết quả kiểm tra toàn diện sau khi hắn kiểm tra cho Trường Thắng, có một vài dữ liệu rất đáng để suy ngẫm. Cả hai, Âu Dương Thương nói, suy yếu về thể xác thì khỏi phải bàn. Về phần tinh thần, nói tinh thần suy yếu cũng không chính xác. Nguyên thần của hắn đang hoạt động rất mạnh mẽ, đặc biệt là kiếm ý lẫm liệt, hoàn toàn không giống như người bị mất đi phi kiếm bản mạng. Hắn tu luyện tình kiếm, lấy tình làm kiếm, tình còn thì kiếm còn, xem ra là hắn động lòng rồi. Âu Dương Thường cười khổ nói, lời của Hà Nguyệt nói với ta cũng gần giống như vậy. Sau khi tự bạo phi kiếm để trở về, hơi thở của hắn bỗng nhiên trở nên dồn dập, giống như là đang rất kích động. Sau đó mới dùng tu vi tiên tâm để áp chế. Hà Nguyệt còn tưởng là do hắn vừa trải qua một trận ác chiến nên tâm trạng vẫn còn chưa ổn định. Nhưng sự thật thì... Sự thật là hắn động lòng với người khác rồi. Tiêu Lục quả quyết nói. Vấn đề là ta có hỏi hắn thì hắn cũng không chịu nói. Tiêu Lục cười nhạo. Người Mộng Xuân, chẳng lẽ ngươi để đi nói với bằng hữu của mình là người Mộng Xuân hay sao? Cho nên ta mới phải đến tìm ngươi đây. Loại chuyện khó nói này chỉ có người mới có thể mở lời được. Ta thì chịu thôi. Cuối cùng thì người cũng nhận ra khoảng cách to lớn giữa người và ta rồi à. Một canh giờ sau Tiêu Lục trở về phòng, nhún vai nói. Quả nhiên là nàng ta, âm hồn bất tán. Trước khi Tiêu Lục đến tìm Trương Thắng để tâm sự, Âu Dương Thương và hắn đã suy đoán xem là ai có thể khiến cho tâm tư của Trương Thắng bất ổn. Kết luận cuối cùng chính là nữ y sư chuyên trị độc kia. Người đáng lẽ là phải bỏ mạng ở sa mạc rồi. Người tu luyện tình kiếm, chữ tình luôn đến bất ngờ và mãnh liệt như cuồng phong. Hơn nữa còn rất khó quên. Đương nhiên trên đời này, rất ít ai có thể cả đời chung tình với một người có thể giống như vị tiền bối kia. Hơn nữa trong những năm gần đây, những kẻ lãng tử si tình cũng không phải là không có. Chung tình là tình, chẳng lẽ đa tình lại không phải là tình? Kẻ si tình có thể nhất kiếm phá vạn pháp, kẻ đa tình cũng có thể dùng vạn kiếm hợp nhất đánh chết tất cả. Nhưng Trường Thắng tuyệt đối không phải là kẻ đa tình. Mấy năm nay, tuy hắn không nói, nhưng ai cũng biết, trong lòng của hắn vẫn luôn canh cánh chuyện xảy ra ở sa mạc. Lúc trước bọn họ rời đi vội vàng, không một ai biết kết cục cuối cùng của đám ma tộc sa mạc kia. Nhưng một khi đã đi đến, cấm thuật kích hoạt huyết mạch tổ tiên, bản thân cũng chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hơn nữa dưới lòng đất, còn có một con sói mà diệt thế. Hạ chắc chắn là bọn họ chỉ có một con đường chết. Chính vì vậy mà sau khi trở về, Trương Trần Dã đã uống say một trận. Thế nhưng Vương Thắng vốn có tinh thần mạnh mẽ hơn ai hết. Lúc ấy lại không nói một câu nào. Chỉ có điều từ đó trở đi, hắn từ một người hoạt bát cởi mở lại trở nên trầm mặc, ít nói. Trong lòng của hắn rối rắm phức tạp, nhưng cũng không cần phải nói nhiều. Tóm lại Trương Thắng chưa từng biểu hiện ra ngoài. Tu luyện cũng rất chăm chỉ. Mọi người cũng ngầm hiểu ý nhau, không nhắc đến chuyện này nữa. Tu sĩ tu tâm tin rằng sau một thời gian nữa, Trương Thắng sẽ tự mình điều chỉnh lại. Đáng tiếc là thời gian không chờ đợi ai. Âu Dương Thương trầm ngầm nói, nếu mà đúng như vậy, đối phương quả thật đã nắm được nhược điểm của Trương Thắng. Thực lực và thiên phú của hắn đều hơn người, tâm tính kiên định, quả quyết. Nhưng tình kiếm là thanh kiếm hai lưỡi, có thể đả thương người, nhưng cũng có thể khiến bản thân bị thương. Trưởng lão trong sương môn vốn định đợi, sau khi hắn vượt qua kim đan, sẽ để cho hắn trải qua một kiếp tình nữa. Với tính cách của hắn, đáng lẽ ra không nên sớm phải trải qua kiếp tình như vậy. Đây là do phương pháp dạy dỗ của các người có vấn đề, khiến cho hắn quá mức ngây thơ, trong sáng. Chỉ mới gặp một nữ nhân thổ dân một lần mà đã si mê như vậy. Đã biết trước hắn sẽ phải trải qua tình kiếp, chỉ bằng lúc trước cứ để cho hắn ở trong núi và tu luyện đến kim đan cảnh rồi hãy nói. Hoặc là tìm cho hắn một nữ nhân xinh đẹp trong môn phái, bàn bối đương duyên. Ông thường thường nói, ai mà ngờ được ở cái nơi hoang dã kia lại còn tồn tại văn minh thổ dân chứ. Cho dù không có thổ dân thì cũng có thể là hồ ly tinh, miểu nữ. Hơn nữa một khi đã đến lúc khát rồi thì cho dù là dê núi chó hoang cũng đều có thể trở thành mối nguy. Này, người đừng có mà xem thường Trương Thắng sư đệ là loại người đấy. Nói thật nhá, người muốn hắn yêu một nàng dê trắng ngây thơ, trong sáng đáng yêu hơn, hay là muốn yêu một nữ ma tộc, kẻ thù không đội trời chung với nhân loại hơn? Câu hỏi này, ông Dương Thường sửng sốt, sau đó nghiêm túc đi vào suy nghĩ. Hết tập 107.